Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Long gia nguyền rủa, người nói Long gia không tính cái gì. Nam tử thanh âm nhàn nhạt truyền ra, trong tay Ma La sắc mặt hoảng sợ. Một chiêu này, người không phải bế quan sao? Người lá gan không nhỏ, các ngươi cũng thế. Ta ra lệnh cũng dám vi phạm. Trong tay nam tử quang cầu nhất truyền. Bốn phía xuất hiện mấy bóng người. Mấy cái này bóng dáng thực lực vậy mà đều là thánh tổ cảnh giới. Mà bây giờ lại sắc mặt sợ hãi đứng ở một bên. Một cử động cũng không dám. Long Tinh Ngân nhìn lấy xuất hiện mấy người giật mình. Không có tìm tới nơi này còn có thánh tổ tại mai phục. Rất khó tưởng tượng. Tình huống vừa rồi là cỡ nào nguy hiểm. Thanh Tịch Tử nhìn lấy người này, sắc mặt vui vẻ, truyền âm cho Long Tinh Ngân hai người. Đây là Thiên Tội Chi Chủ, người này là Thiên Tội Tinh Chúa Tể, Thánh Tổ Đỉnh Phong cảnh giới. Hiện tại Tinh Không một trong 10 đại cường giả, vô cùng cường đại, nếu không phải thời đại không cho phép, người này tuyệt đối là bán thần. Chỉ là không nghĩ tới, không nghĩ tới hắn là người của Long gia đúng không? Một chiêu này chính là Thái Hư Thần Hoàng Thí Thần Thuật. Thái Hư Đồ Thần Vực, cũng xưng là Thái Hư Đồ Thần Thuật. Long Tinh Ngân trên mặt của hai người lại không có chút nào vui mừng, bọn hắn thế nhưng là từ Long gia trốn tới. Xem ra lần này tránh không được bị bắt trở về. Ta, Ma La sợ hãi giống to. Người nam này tử để hắn sợ hãi. Đây là Thiên Tội Tinh chủ nhân. Bằng vào sức một mình trấn nhiếp Tinh Không, thủ hộ Thiên Tội Tinh an bình. Nhưng mà nam tử nhưng không có cho hắn chút nào cơ hội. Tay trái dùng lực, trong tay Ma La bị cắt thành vô số khối, sau đó đem mai táng tại không gian bên trong. Cút đi, nếu có lần sau nữa, giết không tha. Nam tử quát lạnh một tiếng, dọa đến một bên mấy người run lẩy bẩy, tranh thủ thời gian đáp lại. Trong tay nam tử quang cầu biến mất, cái này ngân sắc lồng ánh sáng cũng đã biến mất. Mấy vị thánh tổ mau chóng rời đi. Đi thôi, ta có việc muốn hỏi các ngươi. Nam tử trực tiếp xé rách không gian, mang theo ba người đi vào một cái phủ đệ, để Thanh Tịch Tử tìm địa phương liệu thương. Sau đó mang theo Long Tinh Ngân hai người tới Trung ương đại điện. Thanh Tịch Tử biết rõ, đây cũng là Long gia nội bộ sự tình. Liền thức thời rời đi. Long Tinh Ngân hai người cùng đi theo đến đại điện, tìm cái địa phương ngồi xuống. Mà nam tử lại ngồi tại đại điện phía trên. Thuần chính Long gia huyết mạch, các ngươi là người của Long gia. Nhìn tuổi của các ngươi, hẳn là Long gia tuổi trẻ một hệ. Thánh thể, bá thể, thật lâu không gặp các ngươi, đều không nhận ra được. Long gia đã thật lâu chưa từng xuất hiện loại này cường đại thể chất cùng lúc tồn tại tình huống. Trên đài trung niên nam tử, hai mắt lóe tinh quang, trên thân cũng không có cái gì cường đại khí tức. Nếu không phải ngày đó nhìn thấy hắn xuất thủ, cường thế đánh giết một cái thánh tổ, thật đúng là coi là hắn là một cái người bình thường đây. Ngươi là ai? Tại sao phải cứu chúng ta? Chúng ta giống như không biết ngươi đi. Long Tinh Ngân không nói gì. Long Tinh Trần lại mở miệng nói rằng, trong giọng nói cũng không có cái gì cảm kích, mà là có chút sông. Ha ha, bởi vì ta cũng là người của Long gia. Các ngươi khó nói không cảm giác được trong huyết mạch lực lượng quen thuộc sao? Các ngươi còn không có tiến hành huyết mạch tẩy lễ, chờ đến thánh cảnh, tiến hành huyết mạch tẩy lễ, các ngươi liền sẽ biết rõ Long gia huyết mạch ảo diệu. Bất quá, các ngươi hẳn là nhận biết vừa rồi ta thi triển Thái Hư Đồ Thần Thuật đi. Nam tử không có để ý. Long Tinh Trần tính khí. Bởi vì Long Tinh Trần tính khí cùng hắn rất giống. Hắn một cái Long gia trưởng bối, đương nhiên không thể cùng tiểu bối đồng dạng so đo. Thái Hư Đồ Thần Thuật, chúng ta cũng sẽ không. Ngươi tới nơi này khó nói. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đương nhiên nhận ra. Chỉ là không nguyện ý thừa nhận mà thôi. Nghe lời của người đàn ông này, thứ nhất phản ứng chính là gia tộc phái người đến bắt bọn họ. Sau đó không khỏi cảnh giác lên. Rất có tì khí sao? Long Gia Long Uy là các ngươi người nào? Nam tử cười cười, hai người tính khí còn không nhỏ à? Nói nói đột nhiên xuất hiện như thế một bức biểu lộ. Long Uy là chúng ta Gia Gia. Long Tinh Ngân đè ép ép lông mày. Không biết rõ người trước mặt này đến cùng muốn làm cái gì. Hắn thời khắc chuẩn bị. Thực sự không được. Hắn liền dùng luân hồi đồ quyền. Các ngươi quả nhiên là ứng thiên hài tử. Khó nói ngươi Gia Gia không có nói cho ngươi. Các ngươi còn có cái nhị Gia Gia. Nam tử cười nói. Hắn đương nhiên biết rõ Long Tinh Ngân hai người vì cái gì đối với hắn lòng cảnh giác nặng như vậy. Kỳ thực đâu. Cái này hoàn toàn không cần thiết. Hắn muốn động thủ đã sớm động thủ. Nhị Gia Gia. Ngươi. Ngươi chẳng lẽ là nhị Gia Gia Long tội. Long Tinh Ngân đương nhiên nghe nói qua cái này nhị Gia Gia. Của hắn cha thân huynh đệ ba cái. Mà Gia Gia lại hai huynh đệ cái. Chỉ bất quá hắn cái này nhị Gia Gia. Một mực không có ở gia tộc xuất hiện qua. Hắn làm lúc còn tưởng rằng của hắn nhị Gia Gia chết đây. Quả nhiên là các ngươi. Cũng đúng. Ứng thiên thể chất đặc thù. Ta muốn cũng chỉ có của hắn hài tử. Mới có thể xuất hiện hai cái dạng này thể chất. Ha ha. Ta đã thật lâu chưa có trở lại gia tộc. Quá lâu. Trước một trận còn nghe nói gia tộc ra mấy cái thiên kiêu đâu. Các ngươi hẳn là chính là cái kia hai cái chạy ra gia tộc hai cái tiểu gia hỏa đi. Làm hại ứng thiên bị cầm tù. Yên tâm, ta sẽ không đối với các ngươi xuất thủ. Xem ra có cái này sự tình các ngươi còn không có làm minh bạch. Long tội phát hiện hai người vẫn như cũ cảnh giác chính mình. Phất phất tay ra hiệu bọn hắn không cần như thế. Long Tinh Ngân hai người nghe hắn về sau. Liền buông lỏng xuống. Không phải là bởi vì người này là của hắn nhị Gia Gia. Mà là người của Long Gia hứa một lời thiên kim. Đã nói liền tuyệt đối sẽ làm phản hay không hối hận. Kỳ thực cầm tù ứng thiên cũng tốt. Ta cũng một mực không tán đồng hắn đi làm cái này gia chủ. Kỳ thực có chút sự tình các ngươi nghĩ quá mức phức tạp. Lúc trước Uyển Nhi đi trộm nơi đó bí thuật. Cũng là bởi vì nàng làm lúc lầm nghe được một số sự tình. Kỳ thực hết thảy đều là sai. Đang bị phát hiện về sau. Cha ngươi thân lại bởi vì nóng lòng che chở ngươi mẫu thân. Mà cùng hình Long Đường có xung đột. Các ngươi hẳn là rõ ràng. Đối với Long Gia người một nhà xuất thủ tính nghiêm trọng đi. Lại càng không cần phải nói về sau đối với các trưởng lão xuất thủ. Chúng ta Long Gia là nhân tộc truyền thừa dài lâu nhất gia tộc. Tại nhân tộc sinh ra không lâu liền tồn tại. Mặc kệ là tại cái gì thời đại, chúng ta Long Gia Thủy Chung đều là thế gian mạnh nhất mấy cái gia tộc một trong. Năm đó Long Gia Thủy Tổ, luyện hóa không biết bao nhiêu vô địch huyết mạch, dung nhập trong huyết mạch của chính mình. Sau cùng mới có chúng ta Long Gia nghịch thiên như vậy huyết mạch. Huyết mạch cường đại, để cho chúng ta có siêu việt thường nhân thiên phú. Cơ hồ mỗi một thời đại đều sẽ xuất hiện tuyệt thế cường giả. Mỗi cái thời đại đều sẽ sinh ra 9 cái thiên địa long mạch. Những này thiên địa long mạch đều sẽ tản ra. Hóa thành vô số long mạch. Tràn ngập tại vũ trụ gì. Chúng ta bây giờ long mạch đều là cái này 9 cái thiên địa long mạch hình thành. 3 cái kỷ nguyên. Mỗi cái kỷ nguyên. Chúng ta long gia cường giả cũng sẽ ở thiên địa long mạch chưa phân tán thời điểm. Cưỡng ép câu cấm thiên địa long mạch. Sau đó đem hắn biến thành chúng ta Long Gia chính mình. Cái này một kỷ nguyên. Thái hư thần hoàng giam cầm một đầu thiên địa long mạch trấn áp tại cái này thiên long cốc bên. Trong, mặt khác 8 đầu long mạch. Một đầu bị nhốt tại long tộc. Một đầu bị nhốt tại trí tôn điện. Cái này cũng là bọn hắn cường đại một trong những nguyên nhân. Thế nhưng là cái này long mạch lại cần thần binh trấn áp mới có thể trấn áp lại. Thiên Long Cốc, loại này địa phương, loại này có thể so với cấm địa địa phương, cũng bị Thái Hư Thần Hoàng cưỡng ép chiếm cứ, càng đem Long Gia chờ tới. Các ngươi hẳn là biết rõ, 9 đại cấm kỵ địa thế, ngũ đại phúc bảo địa thế, những này địa thế căn bản cũng không phải là cái gì thế lực có thể chiếm cứ. Bởi vì không chịu đựng nổi, bởi vì loại này địa thế chỉ có thiên thần năng đủ trấn áp lại. Không có thiên thần ngã nhóm chỉ có thể dùng thần binh trấn áp. Tựa như trí tôn điện. Thần đế hoàng diệt cấm địa ngũ hành cấm địa. Sau đó bị đem chí tôn điện dọn tới. Coi như không có thiên thần thời điểm. Chỉ có thể dùng đến tôn tháp trấn áp. Cái này cũng tạo thành đến tôn tháp không thể rời đi cái này địa phương mảy may. Lại thêm còn cần một cái thần binh trấn áp long mạch. Cho nên chí tôn điện dùng hai kiện có thể so với thần binh binh khí đến trấn áp. Long tộc chiếm, cư ngũ đại phúc địa chi nhất. Thánh long thần đế thánh long đỉnh cũng là thủy chung trấn áp. Không được rời đi, lại thêm long mạch, lại dùng tới một cái di truyền lại đến cường binh khí trấn áp. Ta long gia dùng chính là trước đó để lại binh khí trấn áp. Tại tăng thêm long mạch. Cũng giống như thế. Đây chính là không kém gì thần binh tồn tại. Trông coi như thế một cái địa phương. Ngươi hai kiện thần binh liền bị kiềm chế. Làm trước kia để lại gia tộc. Cứ như vậy bị kiềm chế trước đó lưu lại vô địch binh. Cho nên các ngươi bây giờ thấy được chỉ có về sau thần khí. Mà không nhìn thấy trước đó vô địch binh. Ta long ra bởi vì chiếm cứ ba cái kỷ nguyên long mạch. Từ vừa mới bắt đầu liền nhận lấy thiên địa nguyền rủa. Cái này nguyền rủa trải qua ba cái kỷ nguyên. Mỗi cái kỷ nguyên đều sẽ tăng thêm một tầng. Cho nên chúng ta nhận lấy ba cái kỷ nguyên nguyền rủa. Cái này cũng khiến cho chúng ta long ra trực hệ thủy chung một mạch đơn truyền. Ta và ngươi ra tuy nhiên hai người. Nhưng là ta nhưng không có đời sau. Cái này là nguyền rủa. Trong lúc đó mặc kệ ngươi hài tử hoặc là huynh đệ có bao nhiêu. Nhưng là có thể có đời sau cũng chỉ có một cái. Đương nhiên cái này cũng bảo đảm long gia huyết mạch tuyệt đối thuần chủng. Lại làm cho long gia thủy chung một mạch đơn truyền. Phát triển không nổi tựa như ta và ngươi ra. Chúng ta mặc dù là huynh đệ nhưng là chỉ có một người có thể có đời sau. Ta cho tới bây giờ đều không có đời sau. Cũng là bởi vì cái này nguyền rủa. Mỗi một thời đại, dù cho huynh đệ hơn 10, có lẽ càng nhiều, nhưng cũng chỉ sẽ có một cái có hậu nhân. Cái này là nguyền rủa. Vì cái này nguyền rủa, chúng ta long gia cường giả không ngừng nghĩ biện pháp giải trừ. Thế nhưng là cố gắng ba cái kỷ nguyên rốt cục tại cái này một kỷ nguyên phá vỡ cái này nguyền rủa. Liền thể hiện tại ứng thiên thế hệ này bên trên, ứng thiên ba huynh đệ, đều có đời sau. Bất quá cũng không tính đánh vỡ. Trải qua bao nhiêu cường giả. Biết rõ lúc trước chúng ta vì cái gì mượn thần binh cho Huyễn Ngân thần đế sao? Bởi vì cảm thấy hắn có thể giúp chúng ta xóa đi sau cùng nguyền rủa. Nói như thế nào đây? Làm được một bộ phận. Nói có thể cho long gia tại một thời kỳ nào đó có thể tạm thời tiêu trừ nguyền rủa. Làm lúc tính. Tới cái này đại thế tối tăm. Cho nên liền để Huyễn Ngân thần đế thể hiện tại một thế này. Sự thật thành công. Tại một thế này nguyền rủa xác thực tạm thời giải trừ. Biết không? Lúc trước Huyễn Ngân thần đế đem huyết ngục bị tiêu diệt. Đem cái kia địa thế hạch tâm bát quái bát môn cho chuyển qua Thiên Long Cốc. Đối với Thiên Long Cốc tiến hành mới cải tạo. Đem bát quái bát môn cùng bản nguyên tỏa thiên tâm địa thế còn có long mạch dung hợp ở cùng nhau. Thành tựu mạnh nhất lớn địa thế. Siêu Việt Thiên Hoang Sơn mạch địa thế. Kết quả là, long gia còn sót lại hai kiện vô địch binh cũng không trấn áp được cái này địa thế. Không có cách nào Huyễn Ngân thần đế luyện chế ra một cái thần binh. Trấn áp tại cái này. Cho nên mới trấn áp lại. Không có nguyền rủa. Hưởng thụ như thế phúc long gia. Tại một thế này các ngươi thế hệ này mới có thể xuất hiện nhiều như vậy biến thái thể chất. Trên, thực tế, cái này phiến thiên địa vẫn là để mắt tới chúng ta. Các ngươi hai cái nguyền rủa, kỳ thực cũng là tất nhiên. Bởi vì cái này thiên địa cho không dưới ta long gia. Hắn không cho phép long gia chiếm cứ như thế cái địa phương. Xuất hiện nhiều như vậy thiên kiêu. Cho nên các ngươi mới có thể nhận nguyền rủa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.